Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 151. Góc truyện audio.com. Chương 151. Anh không bận tâm nếu em có một đứa con tôi không hiểu. Tôi đáp lời anh ta và định bỏ đi, nhưng rồi tôi dừng lại. Kết hôn lần thứ hai là điều rất bình thường. Em đã sẵn sàng cho cuộc hôn nhân thứ hai chưa? Em nghĩ gì về anh? Anh không ngại gì cả. Hãy chọn lựa anh sau khi ly hôn. Và đừng bận tâm chỉ vì em có một đứa con. Điều này thật là lố bịch. Tôi dùng sắc mặt lạnh lùng, tức giận nhìn anh. À, đa tạ tấm chân tình của anh Cố Diệc Hàn. Nhưng tôi không thể nắng mưa thất thường. Đây là từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả về Cố Diệc Hàn. Lời nói của tôi khiến anh ta loạng choạng. Tôi đi thẳng ra khỏi gian hàng và bước nhanh dọc theo hồ nước hướng về phía biệt thự. Tiếng bước chân phía sau lưng càng lúc càng gần khiến tôi không khỏi nhíu mày. Anh ta thật đáng ghét. Khi anh ta khoác tay lên vai tôi liền quay người lại và đẩy anh ta ra mà không cần suy nghĩ. Cố Diệc Hàn không đề phòng nên đã bị rơi xuống hồ nước, một tiếng phốc vang lên. Lúc này trời đã tối, đường đã lên đèn, tôi chỉ thấy sóng nước trong hồ va vào nhau. Sau khi quan sát, tôi nhận ra không có âm thanh vùng vẫy của anh ta. Tôi hoảng sợ la lên, cứu, có người rơi xuống nước. Sau đó tôi hướng người về phía hồ nước và gọi tên Cố Diệc Hàn nhiều lần nhưng không nghe thấy gì cả. Không biết mức nước hồ sâu cỡ nào. Trước tình cảnh này, tôi tưởng anh ta đang chìm dần trong hồ. Tôi hoảng sợ và không thể kìm được nước mắt. Cứu, có người rơi xuống nước. Cứu phốc. Cố Diệc Hàn ngẩn người hồi lâu. Anh ta đưa tay lau mặt rồi nhìn tôi nói. Đừng khóc, anh chưa chết mà. Tôi thất thần nhìn thấy anh ta leo lên từ bờ hồ. Toàn thân ướt như chuột lột, anh ta trưng ra vẻ mặt lãnh đạm như không có gì. Anh ta chỉ là đang cố ý làm tôi sợ mà thôi. Lửa giận trong lòng bốc lên. Tôi mắng anh ta, Cố Diệc Hàn, anh thấy thú vị lắm sao? Nỗi sợ hãi của người phụ nữ đang mang thai khiến trái tim tôi rụng rời. Nhìn thấy tôi tức giận, anh ta thể hiện chút nhẹ nhõm. Nước lạnh quá, anh đã ngâm nước một lúc lâu đó. Rõ ràng anh ta cố tình làm như vậy để tôi sợ hãi, nhưng tôi thấy tức giận nhiều hơn. Bỗng chốc, tôi giơ tay đẩy anh ta xuống hồ lần nữa rồi nói. Vậy thì anh tiếp tục ngâm nước đi nhé. Thình thịch, Xuân Hinh, em nhìn thấy anh ta lội dưới nước. Tôi không thèm quan tâm, quay người tiếp tục đi về phía biệt thự. Tôi không muốn anh ta tiếp tục đi theo mình, nên đã cố tình đi nhanh hơn. Nhưng bỗng nhiên tôi lại nhìn thấy thân hình mảnh mai của Phó Thắng Nam trong bóng tối mờ mịt. Đôi mắt tôi mở đi khi thấy điều đó. Một chút ớn lạnh bỗng nhiên dấy lên trong lòng tôi. Tôi dừng lại và đi tới chỗ Phó Thắng Nam. Anh bặm môi lại, nhìn Cố Diệc Hàn đang trong hồ nước, nhẹ giọng nói, hừ, Phó Bảo Hân và Cố Vân Dương cũng đi theo. Anh, họ nhìn thấy Cố Diệc Hàn vừa mới leo lên khỏi hồ nước, toàn thân ướt đẫm. Cố Vân Dương chau mày, tỏ ý không vừa lòng. Làm sao lại rơi xuống đó? Hai mắt không nhìn đường à? Đúng là đáng trách. Tôi cúi đầu xuống, cảm thấy Cố Diệc Hàn rất đáng thương. Dù anh ta làm đúng hay sai cũng không nhận được sự quan tâm của mọi người. Không kìm được cảm xúc, tôi ngẩng đầu lên, nói, chú Vân Dương, là hừ, con đi đứng không cẩn thận. Con không, chết đuối, con để cho cha thất vọng rồi. Cố Diệc Hàn ngắt lời tôi. Cố Vân Dương tức giận đến mức suýt nữa ói ra máu, chỉ vào mặt anh ta. Con, ông ấy không nói nên lời. Phó Bảo Hân nhìn về phía Cố Diệc Hàn nói. Diệc Hàn, sao con cứ phải chọc giận cha con thế? Ban đêm lạnh lắm, đi thay quần áo đi, đừng để cảm lạnh. Sau đó, bà ấy đưa Cố Vân Dương trở lại hội trường. Còn Cố Diệc Hàn bước lại gần tôi, nhìn Phó Thắng Nam với ánh mắt đầy khiêu khích. Anh ta nhìn tôi, cong môi lên nói, đừng khóc, là em đẩy anh, sao em lại khóc cho anh? Thật mâu thuẫn đấy. Tôi nhíu mày, quả thực thấy khó chịu. Tôi đã khóc vì tưởng rằng anh ta xảy ra chuyện. Nhìn bóng lưng anh ta đi khỏi, tôi quay sang, nhìn Phó Thắng Nam, sợ anh hiểu lầm, vừa rồi em rất sợ. Em khóc là vì sợ anh ta ư? Phó Thắng Nam đưa tay vuốt nhẹ mái tóc. Tôi từ trán ra sau tai, cười nhẹ, anh biết rồi, may mà không có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cắt bánh xong trời còn sớm nhưng tôi buồn ngủ quá. Phó Bảo Hân đưa tôi vào trong xe và khuyên, nhủ, mấy ngày này đừng đi lung tung nhé. Đứa, trẻ này sắp chào đời rồi. Cháu cần phải nhẹ, nhàng một chút, bây giờ cháu còn trẻ. Không nên, bất cẩn tôi gật đầu. Phó Bảo Hân nói với Phó Thắng Nam vài lời trước khi chúng tôi rời đi. Đến ngã tư đèn giao thông, Phó Thắng Nam nhìn vào bụng tôi, còn nửa tháng mới đến ngày sinh, tôi đã đặt lịch ở bệnh viện rồi vì hơi buồn ngủ nên tôi cũng không muốn nói gì thêm. Chỉ đành gật đầu, tựa vào ghế xe, tôi nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe đang từ từ khởi động, giọng nói trầm thấp và lạnh lùng của anh vang lên, mang theo vẻ không hài lòng, từ nay em hãy tránh xa Cố Diệc Hàn ra. Hà, tôi sửng sốt nhìn anh. Sao vậy? Anh khởi động xe, liếc nhìn tôi, không bằng lòng hả? Tôi lắc đầu, không, em tò mò thôi, tại sao anh lại bảo em tránh xa anh ta? Nhìn thấy anh cau mày, tôi không nhịn được, cười, không phải anh nghĩ Cố Diệc Hàn có hứng thú với em? Một phụ nữ mang thai đấy chứ? Anh cau mày, em tự tin đến thế sao? Tôi nhướng mày lên nói, là anh cho như vậy, tôi không có tự tin như vậy. Kể từ khi mang thai, tôi không còn dám soi gương nữa. Vấn đề là chân và tay tôi bị sưng phù, trông, giống như quả bóng và Cố Diệc Hàn không giống người có khẩu vị nặng như thế. Vì vậy, mọi chuyện, chỉ đơn giản là Phó Thắng Nam đã suy nghĩ quá nhiều. Về đến biệt thự, tôi buồn ngủ quá nên không muốn xuống xe, Phó Thắng Nam đã ôm tôi và đưa về phòng ngủ. Ngày hôm sau, Phó Thắng Nam không có trong phòng ngủ. Tôi tìm điện thoại rất lâu nhưng không thấy. Chợt, nhận ra dường như tôi đã bỏ quên điện thoại ở nhà họ Cố. Tắm rửa xong tôi đi xuống lầu. Phó Thắng Nam đã đưa dì Triệu đến. Dì Triệu và La Linh đã nấu rất nhiều món. Nhìn thấy tôi đi xuống lầu, dì Triệu cười nói, cái bụng này lại lớn nữa rồi. Hẳn là cậu nhóc mập mạp rồi. Tôi cười, tôi chưa kiểm tra, không biết là con trai hay con gái nữa. Dì Triệu cong môi nhìn bụng tôi và nói, chắc chắn là con trai rồi. À đúng rồi, chúng tôi đã nấu canh cá rồi. Ngon lắm, cô chủ thử một chút nhé. Nhìn quanh vẫn không thấy Phó Thắng Nam. Tôi đành hỏi, Phó Thắng Nam đâu? Hôm nay anh lại đến công ty sao? Dì Triệu bưng canh cá ra cho tôi. Lại nấu thêm vài món nữa. Buổi sáng cậu chủ đi ra ngoài. Cậu ấy nói buổi trưa sẽ trở về ăn cùng cô. Bữa tối thì chưa biết. Cậu ấy sẽ cố gắng về sớm. Gần đây Phó Thắng Nam rất bận rộn. Tôi biết rõ điều này. Lâm Nguyên nói rằng Phó Thắng Nam có tham vọng rất lớn và tôi đồng ý với điều đó. Mục đích của anh không phải thủ đô mà chính là phát triển ra thế giới. Vấn đề chỉ là thời gian. Anh phát triển ở thủ đô chỉ là bàn đạp hướng tới mở rộng phát triển ra thị trường Tây Âu mà thôi. Nghĩ đến đây trong lòng tôi không khỏi có chút bế tắc. Lâm Nguyên nói đúng, nếu Mạc Hạnh Nguyên hợp tác cùng thì anh sẽ tiến xa hơn. Và một khi đứa trẻ ra đời, tôi sẽ không thể cùng anh đi lại trong khu trung tâm thương mại. Tôi không thể trở về Phó Thiên. Thậm chí, nếu muốn được làm việc, tôi phải nhảy sang công ty khác. Cách chương.